Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 110, khó bề phân biệt. Phương Nguyệt bên này còn tốt. Hoa Vô Diệp lại cảm xúc kích động ho khan vài tiếng. Ho ra máu, thương thế của nàng vốn là không tốt. Dưới sự kích động, thương thế tái phát, cả người đều suy yếu không ít. Tái nhợt sắc mặt, về trước nằm trên giường. Nhanh. Lâm Linh vội vàng ôm nàng lên giường. Phương Nguyệt cái này trong lòng hơi động. Hỏi, người nói ngươi người nhà là ta giết. Kia đêm qua ta giết ngươi người nhà. Dùng thế nhưng là cây đao này. Phương Nguyệt xuất ra, rõ ràng là Lãnh Nguyệt đao. Không phải, nhưng là ta nhận ra mặt của ngươi. Người gương mặt kia, ta chết cũng sẽ không quên. Người tên súc sinh này. Tiểu tỷ tỷ. Có thể hay không đừng mở miệng một tiếng súc sinh. Khó trách nghe. Phương Nguyệt biết Hoa Vô Diệp đang giận trên đầu. Liền không cùng nàng so đo. Mà là tỉnh táo suy tư. Hỏi ra một cái vấn đề khác. Vậy trừ mặt. Người kia dáng người phải chăng cùng ta đồng dạng. Vẫn là hơi cao thiên thấp. Cái gì ý tứ? Lâm Linh. Giết hắn. Giết hắn a. Hoa Vô Diệp cả người đều nhanh điên rồi. Cảm xúc kích động đều đầu óc đều không bình thường. Nhưng Lâm Linh lại hoàn toàn tỉnh táo. Hắn cho Phương Nguyệt cùng An Thần Y một ánh mắt. Để cho hai người đi ra ngoài trước. Sau đó chờ Hoa Vô Diệp ô ô ô khóc đổ vào trong ngực hắn. Hắn mới thay thế Phương Nguyệt hỏi. Vô Diệp, đêm qua người kia, hắn dáng người bao nhiêu? Thật cùng tiểu dạ không khác nhau chút nào. Ngoặc kép, người cũng hoài nghi là một người khác hoàn toàn. Hoa Vô Diệp ngữ khí lập tức lạnh xuống. Ta chỉ là muốn biết chân tướng. Căn hệ trọng đại. Ngươi cẩn thận hồi tưởng hạ. Đến cùng là đối mặt Lâm Linh. Hoa Vô Diệp muốn nổi giận cũng không thể khởi xướng đến. Chỉ là buồn buồn nói. Ta đối súc sinh kia chưa quen thuộc. Bất quá từ vừa rồi đến xem. Đêm qua người kia dáng người gầy gò một chút. Thấp bé một chút. Sơ lược thiên có chút nữ tính hóa. Nhưng thiên hạ võ công sao mà nhiều. Hắn nói không chừng liền là nhờ vào đó xương quai xanh dịch dung. Tẩy thoát hiểm nghi đâu. Đằng sau câu nói này. Bị Lâm Linh không nhìn. Hắn biết Phương Nguyệt không bản sự này. Nhìn đến. Sự tình trở nên phức tạp. Đầu tiên là thuận theo Hoa Vô Diệp tâm tư. Trấn an được một hồi. Để nàng nghỉ ngơi thật tốt dưỡng thương. Lâm Linh mới đi ra khỏi đi mời An Thần Y đi vào. Để Phương Nguyệt cùng đi theo đi ra bên ngoài. Lâm Linh mới trầm giọng nói. Đêm qua sát hại Hoa Vô Diệp người nhà. Không phải ngươi. Mà là một người khác hoàn toàn. Người kia chỉ ít có một loại dịch dung khuôn mặt năng lực. Nhưng không có cách nào cải biến dáng người. Phương Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Hiểm nghi rửa sạch. Hiện tại chỉ kém một vấn đề. Ai là hung thủ. Hoặc là nói nội ứng. Cùng Lâm Linh liếc nhau. Hai người cơ hồ là nghĩ đến cùng một chỗ. Người kia là nội ứng. Chúng ta muốn tìm ra hắn. Nhưng làm sao tìm được đâu. Phương Nguyệt lại không đầu mối. Đúng rồi. Hàn đại nhân đâu. Hàn đại nhân thương thế tựa hồ có chút tăng thêm. Đi tu dưỡng. Lại thời điểm này không phải diệt đội loại hình đại sự lời nói. Chúng ta là sẽ không đi quấy rầy Hàn đại nhân. Thương thế tăng thêm. Phương Nguyệt hơi sững sờ. Nói đến ta còn một mực không có hỏi qua đâu. Hàn đại nhân thương thế. An Thần Y cũng không có cách nào. Hàn đại nhân thương thế. Không hề tầm thường. Ta cũng không hiểu. Nhưng An Thần Y đúng là đã nói. Hắn cũng bất lực. Nếu không lấy hắn tham tiền tính cách. Đem hết toàn lực cũng sẽ trị liệu Hàn đại nhân rốt cuộc Hàn đại nhân tài lực. Khả năng so với chúng ta cổ nguyệt thôn tất cả mọi người cộng lại còn mạnh hơn. Như thế, hy vọng Hàn đại nhân chia ra sự tình đi. Nếu không tùy tiện đến cái. Không lưỡi quỷ, cấp bậc quỷ dị, vài phút diệt thôn. Lâm Linh hỏi, vậy bây giờ làm sao cha nội ứng đâu? Phương Nguyệt nghĩ nghĩ, người trước nói cho ta nghe một chút đi. Thủ vệ đội có bao nhiêu người là dùng đao pháp? Sau đó mang ta đi Hoa Vô Diệp trong nhà nhìn xem thi thể. Chủ tu đao pháp lời nói. Chỉ có hơn 10 người. Đội viên 11 người. Lĩnh đội 4 người. Phó đội trưởng 3 người. thủ vệ đội tình huống, Lâm Linh thuộc như lòng bàn tay, ngược lại là bình thường đều nghiêm túc, bất quá đao pháp tốt cha, Dịch Dung khó khăn điều tra, bởi vì căn cứ Lâm Linh nói, trong thôn căn bản không ai biết cái này loại võ học, thủ vệ đội gian tàng thư cũng không loại vật này, để bọn hắn đều đến một chuyến, so sánh dáng người so ta thấp bé điểm. Hoa Vô Diệp mặc dù nói qua sơ lược thiên nữ tính hóa, nhưng nam cũng không thể bỏ qua, đều chiếu tới ta so sánh dưới. Trước tiên đem hiểm nghi mục tiêu đều khống chế lại. Đi, việc quan hệ cổ nguyệt thôn an nguy, lại thêm sự kiện ác liệt như vậy. Lâm Linh cũng không khách khí, trực tiếp đem 18 người tất cả đều kêu tới. Phương Nguyệt đầu tiên là hỏi qua bọn hắn đêm qua làm cái gì. Sau đó so sánh cái này 18 người hình thể, cuối cùng lưu lại 6 người, 3 tên đội viên, 2 tên lĩnh đội, 1 danh phó đội trưởng, nội ứng liền tại bọn hắn trong 6 người. Lâm Linh mặt âm trầm, lạnh như băng ánh mắt liếc nhìn tại 6 người trên thân, dọa đến 6 người đứng thẳng người, thẳng nuốt nước bọt, hoàn toàn không biết Lâm Linh đội trưởng vì cái gì nhìn ánh mắt của bọn hắn hung tàn như vậy. Tất cả đều chụp trước đi. Bọn hắn căn cứ chính xác từ toàn cũng không có vấn đề gì. Không phải đang ngủ, liền là tại tuần tra ban đêm. Cũng đều có người nhà hoặc đội viên chứng minh. Tìm không ra mau bệnh. Lâm Linh lại không nghĩ nhiều như vậy. Đã cảm thấy nội ứng ngay tại 6 người này bên trong. Sát khí đều nhanh tràn ra tới. Có lẽ đây chính là yêu ai yêu cả đường đi đi. Việc quan hệ Hoa Vô Diệp giết chết người nhà hung thủ, hắn cũng khó tránh khỏi có chút phát hỏa mang theo cảm xúc. Ta muốn đi nhìn xem Hoa Vô Diệp người nhà thi thể. Đi, Phương Nguyệt đi theo Lâm Linh đi. Lại phát hiện Lâm Linh không phải dẫn hắn đi Hoa Vô Diệp nhà, mà là đi một cái có chút quen mắt địa phương. Chờ một chút, đây không phải trước đó ta kém chút tiền chặn đón chỉ. Bên trái hỏa táng tràng, bên phải mộ địa nơi tốt à? Chấm ngoặc kép, Hoa Vô Diệp người nhà thi thể đã từ trong nhà rời ra ngoài, trước làm đến nơi này. Đến lúc đó, Phương Nguyệt phát hiện nơi này chiếm diện tích xác thực lớn. Hỏa táng chàng trước còn có đại quảng trường. Hoa Vô Diệp người nhà thi thể liền an để ở chỗ này. Thi thể của bọn hắn ở đây. Phương Nguyệt nhìn kỹ, Phương Nguyệt lập tức con ngươi co rụt lại. Thật hung tàn đao pháp. Đây là Phương Nguyệt thứ nhất cảm thụ. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện sự tình không phải có chuyện như vậy. Hoa đại gia vết thương đứt gãy ra, gọn gàng mà linh hoạt. Thân thể linh kiện tản mát có cả có lẻ. Tiêu đại nương thân thể nhất đao lưỡng đoạn, không có nửa phần đình trệ cảm giác. Hoa tiểu muội, cổ vết thương, chỉ là tiện tay một đao, trực tiếp đoạn mất một nửa. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thương thế xác thực hung tàn, nhưng đao pháp kỳ thật không tinh diệu, càng nhiều là cùng loại dùng đại lực xuất kỳ tích phương thức cưỡng ép giết người, cùng Phương Nguyệt sở học tinh hỏa đao pháp không so được, thậm chí ngay cả thiên thủy đao pháp đến cũng không bằng. Không, cũng không phải không bằng, mà là cho người ta một loại quái dị lạnh nhạt cảm giác. Thế nào, nhìn ra cái gì sao? Kẻ giết người, đao pháp không tinh diệu, còn có đây này, ngạch, không có, ngoặc kép, cái này có làm được cái gì sao? Ta nào biết được, liền là một loại phát hiện mới nha. Chấm ngoặc kép, quả nhiên vẫn là 6 người kia có vấn đề. Chỉ cần xác định là dùng đao giết người là được. Nói, Lâm Linh liền phải trở về đối 6 người kia nghiêm hình bức cung đi. Phương Nguyệt vội vàng bắt hắn lại tay. Chờ một chút. Lâm ca, có hay không màu đen cho tàn? Cho 1 gram, ta hữu dụng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.